Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 69, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ở toilet rửa tay. Một trận thanh thúy giày cao gót thanh âm truyền đến. Đường Kiều không có quay đầu đều biết đến là loại người nào. Quả nhiên, Đường Hành xuất hiện sau lưng nàng. Nàng nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ." Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng dựa ở bồn rửa tay biên nhi, nhẹ giọng nói, lại không có người khác, chàng cái gì chân tình đâu, cái gì tỉ tỉ muội muội, chính ngươi không ghê tởm sao. Nàng lấy ra khăn tay sát thủ, lập tức đối với gương nhìn nhìn, ân, tốt lắm, thoạt nhìn vẫn là một cái thật biết điều tiểu mỹ nữ. Đường Hành nhẹ giọng, tỉ tỉ làm gì nói mấy lời này đâu. Phụ thân hy vọng chúng ta có thể cùng hòa thuận mục. Đường Kiều cũng không để ý hội nàng, cùng nàng sát bên người mà qua. Bất quá đi ở thân thể của nàng một bên, nàng nhưng là ngừng lại, hảo tâm nói, người có thể đem bản thân toàn thân làm ẩm, sau đó nói là ta cạn. Ta tin tưởng bên ngoài Chu Vũ Hiên hội càng đau lòng của ngươi. Ngươi xem. Đường Kiều nâng lên Đường Hành cầm, ôn nhu nói, bị chịu khi dễ tiểu đáng thương. Người này thiết thật tốt, người đừng đi chật. Nàng buông ra Đường Hành, nở nụ cười, xoay người rời đi. Đường Hành truy đi lại là đồ cái gì? Đường Kiều trong lòng biết rõ ràng, nàng một điểm đều không ngoài ý muốn đó là nàng không nói. Đường Hành giống nhau sẽ như vậy làm. Dù sao, một cái hãm hại của nàng cơ hội không là tốt lắm sao? Đường Kiều tươi cười lớn hơn nữa. Nàng trở lại trên vị trí, liền xem Chu Vũ Hiên lại nhìn đi lại, lập tức tựa hồ mang theo chút lo lắng về phía sau xem. Có chút lo lắng Đường Hành bộ dáng. Chu San San, ta xem Đường Hành cùng trôi qua, người có nặng lắm không? Đường Kiều mỉm cười, không có chuyện gì. Bất quá ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chu San San, cái gì cơ hội? Vừa dứt lời, liền xem Đường Hành một thân ướt đẫm theo toilet đi ra. Cả người run run, lộ ra đáng thương kính nhi. Dù là Chu San San loại này tiểu thư khuê các cũng không nhịn xuống. Trực tiếp mắng một câu. Nằm tào. Đường Hành một thân nguyệt bạch sắc áo đầm, bị thủy tẩm ẩm, buộc vòng quanh bột nước sắc nội y. Liền là như thế này cự ly xa cũng là rõ ràng có thể thấy được. Chu Vũ Hiên lập tức vọt đi qua. Hắn vội vàng cởi bản thân áo khoác, bỗng chốc bao ở Đường Hành. Làm sao ngươi biến thành cái dạng này? Này thật sự là hơi quá đáng. Đường Kiều chống cằm hướng bọn họ phương hướng xem, bĩu bĩu môi, ngươi xem. Ta nói hữu hảo diễn đi, như vậy tốt cơ hội nàng nếu không hãm hại ta một chút. Đều thẹn với bản thân tiểu bạch hoa sen nhân thiết, Đường Kiều cũng không quản trên bàn còn có giữ nam nhân đâu. Cùng với những cái khác vài cái tiểu thư muội nói, các ngươi học điểm, ngươi xem nhân gia này thủ đoạn, các ngươi nhìn đến, nàng là muốn hãm hại ta, nhưng là trên thực tế cũng không phải là nga. Đây là nhất cử lưỡng tiện đâu. Nàng không riêng gì có thể hãm hại ta. Người xem này vừa thấy đã thương bộ dáng. Nam nhân có phải không phải bỗng chốc đã bị hấp dẫn. Đường Kiều nhiều điểm cái bàn. Có phát hiện hay không sở hữu nam nhân ánh mắt nhi đều đang nhìn nàng. Chu San San vừa nhấc đầu liền nhìn đến Kỳ Bát Gia cùng Đoan Mộc Cảnh Dục quả thật cũng đều nhìn chằm chằm Đường Hành. Bất quá có thể là Đường Kiều thanh âm quá mức rõ ràng. Hai người có chút xấu hổ vòng vo trở về. Tuy rằng háo sắc, nhưng là bị người như vậy trước mặt mọi người liền vạch trần. Cũng là xấu hổ a. Chu Vũ Hiên còn đang an ủi điềm đạm đáng yêu Đường Hành. Chu San San thật sự là nhịn không được, đứng lên liền muốn bếp. Đường Kiều tuy rằng thường xuyên giở trò, nhưng cũng không phải cái loại này hội hố bằng hữu. Nàng một phen đè lại Chu San San thủ. Nghiêm cẩn, người ngồi xuống. Chu San San cực kỳ tức giận. Nàng nói, nàng, Nàng không biết xấu hổ. Đường Kiều mỉm cười. Nàng không biết xấu hổ là nhà hắn chuyện. Nhà bọn họ là gia học sâu xa. Nhưng là ngươi là thục nữ nha. Không đáng cùng nàng so đo. Nàng lôi kéo Chu San San ngồi xuống. Chính là nàng không đồng ý quan tâm nhân gia. Nhân gia lại muốn tìm tới cửa đến. Chu Vũ Hiên nắm Đường Hành đi đến Đường Kiều bên người. Ngữ khí có chút khiển trách. Hắn nghiêm cẩn nói. Đường tiểu thư, ta biết ngươi không thích A Hành. Nhưng là như thế này tựa hồ không tốt lắm đâu. Nàng một nữ hài tử. Ngươi cứ như vậy hướng trên người nàng hát thủy. Ta cho rằng, mặc kệ như thế nào các ngươi đều là tỉ muội. Ngươi, Chu tiên sinh, Đường Kiều đánh gãy lời nói của hắn. Thanh âm mềm yếu nhu nhu. Nàng nhẹ giọng nói, ngài lời này thật sự là tương đương không có đạo lý. Ngài lên án ta, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Ngài có chứng cớ sao? Có thật sự chứng cứ sao? Đường Kiều nháy mắt to, một mặt ủy khuất. Ta biết các ngươi quan hệ không phải là ít, nhưng là các ngươi quan hệ không phải là ít cũng không phải oan uổng của ta lý do a, lại nói. Ngươi lời này trong còn có cái thứ hai vấn đề đâu? Cái gì tỉ muội a, ta cùng nàng là cái gì tỉ muội? Nàng cùng ta muốn là cùng ta là tỉ muội. Như vậy cùng ta Đường ca đi tiểu nhà trọ là chuyện gì xảy ra nhi đâu? Chẳng lẽ bọn họ đặc biệt muốn tìm như vậy một chỗ nói chuyện nhân sinh lý tưởng? Đường Kiều thanh âm mềm yếu nhu nhu, nhưng là nàng như vậy nhắc tới, người khác nhưng là bỗng chốc nhớ tới trước mắt vị này thiếu nữ là vị ấy. Này không phải là cái kia người đó sao? Phía trước trên báo đưa tin quá a. Đường Hành nhẹ nhàng nức nở. Tỷ tỷ, người không cần nói như vậy. Đường Kiều vô tội, ta nói cái gì nha? Ta nói không là lời nói thật sao? A Hành, ta biết ngươi không thích ta. Ngươi nương có thể chát bản thân một đao hãm hại ta. Ngươi hiện tại là muốn hướng trên người bản thân hắt thủy hãm hại ta sao? Nàng cao thấp đánh giá Đường Hành. Của nàng váy dán tại trên đùi, lộ ra duyên dáng đường cong. Đường Kiều lập tức có chút ý vị thâm trường. A Hành, ta biết ngươi dã tâm đại, mục tiêu cũng đại, với ngươi nương giống nhau. Nhưng là không có chứng cớ sự tình sẽ không cần nói. Bằng không ta là muốn đi phòng tuần bộ nói cái rõ ràng. Đường Kiều tầm mắt dừng ở Đường Hành trên đùi. Đầy đủ tạm dừng có thể có một phút đồng hồ. Lập tức a một chút. Quay đầu, đại gia theo của nàng tầm mắt nhìn sang. Xem Đường Hành tầm mắt nhưng là vi diệu. Này, thật sự không là tự đạo tự diễn câu dẫn nam nhân kỹ xảo. Phàm là cái đàng hoàng con gái thật đúng không có xem quán này. Chu San San thật sự là muốn chọc giận tạc. Tuy rằng Đường Kiều làm cho nàng không cần cùng những người này nói này đó. Nhưng là của nàng đến cùng là nhịn không được. Nàng sao khởi chén trà. Bỗng chốc liền hắt ở tại Đường Hành trên người. Đường Hành kinh hô một tiếng. Lập tức khóc ra. Chu San San nổi giận đùng đùng. Ta thật sự là nhẫn nhĩ hảo lâu. Ta nói cho ngươi, lại nhường ta nhìn thấy ngươi xuất hiện. Ta liền gặp một lần đánh ngươi một lần. Thật sự là chưa thấy qua ngươi người như thế. San San, của ngươi giáo dưỡng đâu? Chu Vũ Hiên nhìn về phía muội muội. Đường Hành đã thật đáng thương. Ngươi không là một cái thiện lương cô nương sao? Thiện lương cô nương chính là như vậy khi dễ nhân. Vô điều kiện thiện lương chính là dung túng ác nhân. Lê Vân Triều tuy rằng là cái yên tĩnh tính tình, thế nhưng là không là đồ ngốc. Cho dù là Đường Kiều làm, xin hỏi, làm sao có thể biến thành toàn thân cao thấp ướt sũng thành như vậy? Nàng chẳng lẽ liền một điểm đều không né tránh sao? Nếu như né tránh, Đường Kiều vì sao một điểm đều không có ẩm đâu? Nói dối cũng muốn tưởng hảo bản nháp. Đường Hành, ngươi không là lần đầu tiên. Chúng ta tất cả mọi người biết ngươi là loại người nào. Có người nguyện ý tin tưởng ngươi. Kia là bọn hắn ngốc. Nhưng là phàm là có lý trí nhân chỉ biết tinh tế suy xét một chút đương thời tình huống. Lê Vân Triều sắc mặt có chút đỏ ửng. Nàng cũng không giỏi về cùng nhân nói như vậy nói. Nhưng là trói lọi xem đường hành nói dối khi dễ bạn của tự mình. Nàng lại là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng đổ là thật không ngờ Lê Vân Triều sẽ như vậy nói. Kỳ thực này đó đều là nàng muốn thả ở cuối cùng nói. Nhưng là hiện tại Lê Vân Triều như vậy duy hộ nàng. Đường Kiều nhưng là thật cao hứng. Nàng một tay ôm Chu San San. Một tay ôm Lê Vân Triều. Cười nói. Thật tốt nga. Ta chỉ biết ta bằng hữu tốt nhất. Đặc biệt thâm minh đại nghĩa. Cũng biết người tốt cùng người xấu. Có loại bị bảo hộ cảm giác đâu. Đường hành cũng biết tự bản thân dạng rất khó thắng. Cũng không phải như nhường Chu Vũ Hiên càng thêm đau lòng một ít. Nàng cắn môi. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Chu Vũ Hiên lập tức đuổi theo. Đường hành, chạy đến một nửa, quay đầu xem nhân, nói, các ngươi hơi quá đáng. Lập tức rất nhanh rời đi. Đường Kiều lôi kéo hai người ngồi xuống. Cảm khái, các ngươi một văn một võ. Hảo xuất khí a, quả thực là nữ trung hào kiệt. Nàng cười tủm tỉm, không bằng chúng ta một lát đi ăn băng đi. Hứa Tịnh, được không được, chúng ta vài cái cùng đi. Hứa Tịnh còn tại trận này tuồng lý không ra đâu. Nghe được Đường Kiều nói như vậy. Chạy nhanh gật đầu. Đi đi, ta mời các ngươi. Đường Kiều nở nụ cười. Hạnh phúc mặt, ta bằng hữu đều siêu cấp bổng. Không biết vì sao, nghe được nàng này khẩu khí. Đoan Mộc Cảnh dục ngạnh xinh xinh đánh một cái dùng mình. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Ta có chút không thoải mái. Không tính toán đi Đại Thượng Hải. Kỳ Bát Gia cũng cảm thấy bản thân trái tim có chút không tốt. Còn chưa có thế nào đâu. Này đó tiểu cô nương liền bắt đầu gây gổ. Hắn mới phản ứng đi lại. Lập tức, ta đưa ngươi trở về. Hai người đổ là không có ở lâu. Rất nhanh sẽ đưa ra phải đi. Bất quá Kỳ Bát Gia trước khi đi cãi lại tiện nói một câu. Đường hành kỳ thực trắng trẻo nõn nà cũng rất đáng yêu. Có thể là hiểu lầm. Dù sao, Đường Kiều là thật hội đánh người. Hắn nhưng là đã chứng kiến. Chính là, nói chưa dứt lời. Vừa nói, Chu San San nổi giận. Biểu ca, ca ca ta còn chưa tính. Hắn ở nước ngoài đãi lâu. Đầu óc không tốt. Làm sao người cũng không phân biệt được hảo người xấu. Vân Triều nói rất đúng. Nếu thật là Đường Kiều làm. Đường Kiều bản thân vì sao toàn thân cao thấp đều không có một điểm ẩm. Lại nói vòi rồng cũng không phải thủy thùng. Làm sao có thể làm cho người ta biến thành như vậy? Ngươi thật sự là tức chết ta. Chu San San sẽ không để ý giải. Này đó nam nhân đầu óc đến cùng có phải không phải sinh trưởng ở trên cổ mặt. Quả nhiên nàng nương nói rất đúng. Nam nhân A, có đôi khi đầu óc là sinh trưởng ở nửa người dưới. Này đó hỗn đản, đại hỗn đản, Chu San San khí run run. Đường Kiều nhẹ nhàng trấn an nàng. Đừng tức giận, đừng tức giận. Lập tức nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Nàng dơ dơ lên môi. Mang theo chút thiếu nữ xinh đẹp. Kia Bát Gia ý tứ là... Ta nói dối a, Đường Kiều rất nhanh hơi hơi cúi đầu. Muốn khóc không khóc, thanh âm lộ ra hàn ý. Kỳ Bát Gia cũng không phải thật nói Đường Kiều nói dối. Chẳng qua nam nhân sao? Chuyện như vậy nhi theo bọn họ cũng không trọng yếu như vậy. Chính là Đường Kiều như vậy vừa khóc. Hắn đổ là có chút xấu hổ. Hắn lập tức, cái kia, ta cũng không phải ý tứ này. Nàng, người đây rõ ràng là nói ta oan uổng nàng. Đường Kiều cũng không phải hảo trực tiếp nhằm vào Kỳ Bát Gia. Dù sao còn phải xem Chu San San mặt mũi đâu. Bất quá ghê tởm một chút Kỳ Bát Gia đổ là không có vấn đề. Đường Kiều ngữ khí đổ là không có gì. Chỉ mang theo khóc âm. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục liền cảm thấy cả người tóc gáy đều phải lập đi lên. Không biết có phải không phải nằm viện sau di chứng. Nghe Hơn Đường Kiều trở mặt liền cắn người tàn nhẫn. Trong giây lát này, thân thể thập phần thành thật bắt đầu run run. Hắn lập tức, Kỳ Bát Gia, đây là của ngươi không đúng. Đường tiểu thư rõ ràng là bị oan uổng. Ngươi xem ngươi làm đây là cái gì chuyện này? Không thể bởi vì nhân gia lộ đùi đã nói nhân gia ủy khuất đi. Kia tiếp theo có người ở ngươi trước mặt cởi áo. Ngươi có phải không phải ngay cả tiết tháo cũng không cần. Mọi người, Đoan Mộc Cảnh Dục tiếp tục. Ta liền là không quen nhìn ngươi loại này nam nhân. Thật là, ở sắc đẹp trước mặt một điểm định lực cũng không có. Kỳ Bát Gia, Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Người nọ là không là đã quên bản thân xuất hiện thời điểm chính là đùa giỡn bản thân. Quả nhiên nhân A, đầu óc không rõ ràng thời điểm ai một chút tấu thì tốt rồi. Đoan Mộc Cảnh Dục chính là tốt nhất ví dụ đâu. Ngươi xem, hiện tại người này liền chính thường hơn. Cũng làm rõ phải trái hơn. Đoan Mộc đại ca nói đúng. Đường Kiều đối với Đoan Mộc Cảnh Dục rực rỡ cười. Hắn lại run lên, cách chương.